Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, thứ 467 chương Yêu Nghiệt trở về, nhị, đạo thiểm điện kia còn chưa rơi vào Vân Sơ trên người. Cường đại ngọn lửa bỗng nhiên phóng lên cao, trực tiếp tương màu tím kia tia chớp nuốt hết, chút tài mọn. Cũng dám ở bàn tọa trước mắt ồn ào náo động, quân Hàn Nguyên thần sắc lạnh giá theo chỗ tối đi ra. Ở Vân Sơ bên mình dừng lại, Hắc Y Nhân ánh mắt chạm đến quân Hàn Nguyên lạnh giá tầm mắt lúc. Trong lòng hơi trầm xuống, hắn đương nhiên là biết được quân Hàn Nguyên, Trung Châu giới nhân chống lại châu giới ngoài ra thập điện nhân đô rất rõ ràng. Nhất là quân Hàn Nguyên còn trẻ dương danh được sớm, lại là Vân Tiêu thần điện nhân. Không ít người với hắn đều là kiêng dè, huống chi, Hắc Y Nhân rất rõ ràng, nhà mình chủ thượng mặc dù đã tỉnh giấc, đãn công lực lại còn chưa khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Nếu thật hòa cao thủ như thế đối phó khởi lai, sợ rằng gặp nhiều thua thiệt, nhìn thấy quân Hàn Nguyên, Yêu Nghiệt kỳ dị lục con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút. Hắn quay đầu lại, nhìn Hắc Y Nhân hỏi, người này... Ta nhận thức sao? Hắc Y Nhân thần sắc mơ hồ không rõ. Thuộc hạ không biết. Yêu Nghiệt đỏ sẫm cánh môi vi câu. Chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Trước mắt này đàn ông lạnh lùng. Lại cũng cho hắn một loại rất quen cảm. Yêu Nghiệt nhìn Vân Sơ. Lại xem hắn bên mình quân Hàn Nguyên. Ở này người phàm nữ tử bên người. Vậy hẳn là biết. Không muốn cấp. Vậy hắn liền đoạt. Sẽ cùng nàng dùng thương lượng ngữ khí. Vốn là ngoài chính hắn ngoài ý liệu cử động, đã nàng không muốn, kia đang cùng hắn sở ý, mà điện người trong, toàn dựa vào cướp đoạt, Yêu Nghiệt tà mị lục mắt thoáng qua một đạo quang, yêu ma lực phóng lên cao, yêu khí sát nhân, thẳng bước phía dưới mà đến, quân Hàn Nguyên đang lo tìm không được cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút này nhượng Vân Sơ bị thương. Tên đầu sỏ, lại sao sẽ bỏ qua cơ hội này? Bất chờ Vân Sơ động thủ, hắn ngón tay thon dài đặt tại Vân Sơ trên vai lạnh lùng bỏ lại một câu. Ở chỗ này lý chớ lộn xộn, giọng nói rơi xuống. Thân ảnh của hắn đã ở tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh. Như nháy mắt lưu quang, tập thượng Yêu Nghiệt, Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Nhìn Yêu Nghiệt, lại nhìn một chút quân Hàn Nguyên. Muốn nói nhượng quân Hàn Nguyên dơ cao đánh khẽ điểm, biệt tương Yêu Nghiệt thật đả thương. Nhưng thấy Yêu Nghiệt dường như cũng không phải là hoàn toàn đang ở hạ phong. Nàng dần dần phóng tâm, cũng muốn nhìn một chút Yêu Nghiệt thực lực bây giờ rốt cuộc cường ở trình độ nào. Động thủ đi, Tiểu Vân Sơ, hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo trầm nhẹ thanh âm. Thanh âm này trầm thấp trung mang theo mê hoặc nhân tâm dụ dỗ. Nếu như tâm trí bất kiên định nhân, rất dễ bị mê hoặc. Vân Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía âm thanh nguồn gốc sử, vừa mắt trong lại là một mảnh hắc ám mơ siêu. Tiểu Vân Sơ, dùng ta cho ngươi pháp khí, ngươi bất là muốn sinh mệnh nước suối sao? Chỉ cần thủ Phật Liên chi tâm, ta lập tức tương sinh mệnh nước suối cho ngươi. Ta thế nhưng phát quá thể độc nhân Nga kia đạo mê hoặc nhân tâm thanh âm lại từ khác một chỗ vang lên. Vân Sơ vẫn chưa nhìn thấy Việt Lăng Khê rốt cuộc giấu ở nơi nào. Đành phải lạnh lùng nói, Yêu Nghiệt bên mình còn có một người áo đen, ta tịnh không phải là đối thủ của hắn. Việt Lăng Khê truyền đến một tiếng cười khẽ. Không quan hệ, ngươi cứ việc động thủ, ta sẽ kiềm chế ở hắn. Vân Sơ tâm thần khẽ động. Việt Lăng Khê cho hắn pháp khí, nàng riêng cấp Tiểu Bạch nhìn rồi. Kia pháp khí hội hấp thu yêu ma lực, Việt Lăng Khê hẳn là muốn dùng này pháp khí thương Yêu Nghiệt trên người yêu ma lực hấp thu. Thiếu yêu ma lực Yêu Nghiệt liền hội biến trở về trước đây Tiểu Gia Hòa. Chỉ cần biến trở về trước đây Yêu Nghiệt, hắn đối Vân Sơ phòng bị cơ hồ vì linh, mặc dù là Vân Sơ thực sự động thủ với hắn, hắn sợ rằng cũng sẽ không đánh trả. Vân Sơ vô cảm tương kia pháp khí theo không gian giới chỉ đem ra. Mãnh ném lên trời, mang theo hồn lực pháp khí, trực tiếp bay đến Yêu Nghiệt chính phía dưới. Một cỗ thô bạo lực hút bay nhanh vận chuyển, Yêu Nghiệt liền lập tức cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang bay nhanh xói mòn. Yêu ma lực bị cường đại lực hút hấp thu. Hắn nhìn chính phía dưới vũ khí. Lục con ngươi một đạo lạnh giá sát ý xẹt qua. Này pháp khí hắn trùng hợp thấy qua. Là chuyên môn dùng để đối phó ma điện người. Là có yêu ma lực ma điện người trong lớn nhất khắc tinh. Khát máu lạnh ý dần dần tràn ngập hắn tràn đầy lục mang hai mắt. Yêu Nghiệt lại không quan tâm bên mình quân Hàn Uyên. Hai thật lớn xúc tu hung hăng vỗ về phía món đó pháp khí. Tính toán triệt để tương nó phá hủy. Hắc y nhân thấy tình trạng đó. Cấp tốc triều Vân Sơ Công qua đây. Ngày đó bởi vì có Tả Dực ở. Không có thể chân chính giết này người phàm. Vốn tưởng rằng nàng cũng không thể phiên khởi cái gì cuộn sóng. Lại không ngờ nhà mình chủ thượng đối này người phàm nữ tử vậy mà như thế để ý. Đã như vậy, vì để cho chủ thượng mau chóng trở lại Trung Châu giới chung. Hắn liền tạo điểm giết nữ nhân này. Vân Sơ rất nhanh nhận thấy được chính mình bị một đạo cường đại tinh thần lực khóa. Là hắc y nhân kia. Hắc y nhân kia thực lực không thể bảo là không mạnh. Ngày đó Tả Dực Đô suýt nữa mệnh tang với thủ hạ của hắn. Nhiên mà đang ở hắc y nhân công kích liền muốn rơi vào Vân Sơ trên người thời gian. Một trận băng hàn lạnh ý tự thân hậu chợt lóe lên. Băng tiễn trực tiếp bắn thủng hắc y nhân vai. Ở phía sau hắn nổ tung. Là Việt Lăng Khê xuất thủ. Vân Sơ cũng không biết Việt Lăng Khê trốn ở nơi nào. Thấy Việt Lăng Khê xuất thủ kiềm chế hắc y nhân. Vân Sơ mũi chân một điểm. Lập tức bay đến pháp khí dưới. Ở yêu nghiệt tính toán phá hoại kia hấp thu yêu ma lực pháp khí tiền. Một phen tương pháp khí một lần nữa nắm vào trong tay. Thân hình chợt lui mấy thước, yêu nghiệt lục mắt dày đặc nhìn về Vân Sơ, người cùng hắn cùng nhau đối phó ta. Cặp kia tràn đầy lục quang trong con ngươi, mang theo mãnh liệt khát máu ý. Rõ ràng hắn tịnh không nhớ này người phàm nữ tử cùng mình chuyện giữa. Nhưng khi thấy nàng vậy mà cùng người khác cùng nhau đối phó hắn thời gian. Trong lòng, lại có một loại khó mà ức chế lửa giận. Đó là bị phản bội phẫn nộ. Vô số xúc tu theo phía sau hắn cuốn chiếu ra. Hắn phải đem này phản bội nữ nhân của hắn hút thành nhân kiến. Nhưng mà, ở đó cường đại phẫn nộ dưới. Cặp kia lục con ngươi trong, lại xuất hiện khoảnh khắc thanh minh. Ở hắn xúc tu sắp chui vào Vân Sơ thân thể thời gian. Cứng rắn thiên hướng nơi khác. Không thể giết, không thể giết. Trong đầu dường như có đạo thanh âm ở kịch liệt gào thét. Yêu Nghiệt đầu đau đớn kịch liệt khởi lai. Yêu Nghiệt, thấy tình trạng đó. Vân Sơ cấp tốc tiến lên. Nhìn trong mắt của hắn lục quang không ngừng ngọ ngoại. Một hồi là tự nhiên màu đen. Một hồi lại bị yêu tính ăn mòn. Tiểu Vân Sơ, mau ra tay. Trên người hắn yêu ma lực đã không nhiều lắm mơ siêu, Việt Lăng Khê mê hoặc nhân tâm thanh âm lại. Lần nữa vang lên, Vân Sơ trong tay nắm chặt pháp khí, càng là dục dịch, lại ở lúc này, rơi vào trong thống khổ yêu nghiệt, bỗng nhiên bắt được Vân Sơ tay. Khàn khàn đạo, tiểu vân vân, Vân Sơ trong lòng lập tức đại hỉ. Một phen tương pháp khí ném ra, yêu nghiệt, người chống đỡ. Nàng không chút do dự đâm rách ngón tay của mình để vào yêu nghiệt trong miệng. Nhượng hắn có thể hấp thu lực lượng, yêu nghiệt lại hung hăng tương nàng đẩy ra. Không muốn hút máu, hắn bây giờ còn ở vào hỗn loạn trạng thái. Lo lắng này nhất hút máu, lại muốn rơi vào ma chướng trong. Ai, Vân Sơ, ta liền biết ngươi nha đầu này. Sẽ không ngoan ngoãn hợp tác. Việt Lăng Khê thanh âm u vang lên. Này pháp bảo thực sự là dễ dùng, có vị thiên tử muốn ngươi đâu, nhưng là thế nào làm, ta cũng muốn, ngô, vậy không cho nàng được rồi, dị biến nổi bật, kia nguyên bản dùng để trở Phật Liên Chi tâm hộp, phát ra một đạo chói mắt cường quang, theo trong hộp vươn hai cái tay, một chút túm chặt gần trong gang tấc Vân Sơ và yêu nghiệt, tương hai người duệ tiến kia hình vuông cái hộp nhỏ chung. Hết chương.